Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, tí tách, táng hoa nhỏ máu, lạnh lùng chói mắt trong tiếng kêu của kiếm ý, giống như một dòng nước thu có hoa tươi rơi rụng. Người đời sỉ nhục ta, lấn át ta, cười ta, khinh ta, phỉ báng ta, hạ nhục ta, làm sao xử lý? Nếu có một kiếm, giết chết là được. Táng hoa quá lạnh, cần uống máu giảm bớt cái lạnh. Tí tách, máu không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm. Tất cả mọi người trong hội trường rộng lớn đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Hiện trường im lặng một cách chết chóc. Thậm chí ngay cả những tiếng đánh nhau khác trên đài Thăng Long cũng tạm thời bị người ta quên lãng. Tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lâm Nhất, dừng trên kiếm táng hoa nhỏ máu, dừng trên người Tần Dương đầu lìa khỏi cổ. Chết rồi, yêu nghiệt hàng đầu của 4 năm trước, đệ tử nòng cốt của Huyền Dương Điện. Yêu nghiệt hoành hoang muốn bắt Lâm Nhất quỳ xuống như một con chó xin tha. Hắn ta đã bị Lâm Nhất giết chết bằng một kiếm chỉ trong nháy mắt. Chết ngay tại chỗ, cảm giác sốc khó tả đánh úp đến, khiến tất cả mọi người cảm thấy yết hầu như bị bóp chặt. Không nói nên lời, quá mức tàn khốc, cảnh tượng trước mắt tạo thành tác động cực kỳ to lớn. Yêu nghiệt tuyệt đỉnh, cứ thế mà chết, cho đến hiện tại, không phải trong Quần Long Thịnh Yến không có người chết, nhưng đó đều là những kẻ vô danh, không đủ sức tạo thành sóng gió. Đừng nói một yêu nghiệt tuyệt đỉnh như Tần Dương, dù là những nhân tài mới nổi có thực lực không bằng hắn ta thì cũng chưa có một ai phải bỏ mạng. Có người thua cuộc, nhưng có rất ít người mất mạng. Không ai đoán được cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt người của Huyền Dương Điện cực kỳ khó coi. Thậm chí, nhiều trưởng lão nhịn không được đứng bật dậy. Lửa giận trong mắt suýt nữa phun ra ngoài. Vốn dĩ Tần Dương đã qua cửa rồi. Chắc chắn sẽ tiến vào vòng thứ hai vòng đấu loại. Thậm chí có hy vọng rất lớn sẽ tiến vào vòng cuối cùng vòng đấu hạng. Nhưng giờ lại chết trong tay Lâm Nhất một cách vô lý. Tần Dương chết không oan. Rất rõ ràng. Lâm Nhất là tồn tại ở đẳng cấp cao hơn. Đáng sợ thật, các ngươi nhìn Lâm Nhất đi. Cứ như hắn vừa giết một con chó vậy. Hoàn toàn không có cảm giác thành tựu khi đánh bại đối thủ. Xem ra, trong tổ 7, có lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn Phong Vô Đạo. Rất có thể, tuy nhiên, Phong Vô Đạo cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu hai người này mà đụng độ thì, khó mà nói trước thắng bại. Cách chương.